Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Bình A bốc hỏa. Hàng yêu trừ ma, răng rắc, răng rắc, răng rắc vỡ vụn thanh âm dần dần vang lên. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong có vẻ 10 điểm đột ngột. Hoàng hồn không có khai thác động tác, chỉ là lẳng lặng bảo trì tại trên nóc nhà. Đợi một chút, để cho ta thử lại lần nữa. Tần Phấn giơ tay lên ra hiệu hoang hồn không nên động. Để cho mình thử lại mấy lần. Tần Phấn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trường kiếm. Lặp lại vừa mới trình tự. Hỏa diễm chỉ là thiêu đốt mấy giây. Trường kiếm liền biến thành mấy khối mảnh vỡ. Tần Phấn lại lấy ra một cái. Kết quả vẫn là như thế. Lại lấy ra một cái. Vẫn là nát. Tần Phấn nhìn xem kiếm trong tay chuôi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Còn nói đây không phải tàn thứ phẩm. Tần Phấn tức giận đem chuôi kiếm đập xuống đất. Các loại sự tình lần này kết thúc sau tự mình nhất định phải tiêu tiền làm thanh hảo kiếm. Rốt cuộc không cần sư phó cho bán buôn làm tàn thứ phẩm. Trương Nghị cũng bị hiện tại kỳ quái thế cục làm tương đương hoang mang. Hắn cũng làm không rõ ràng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng hồn tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn quẫn cảnh. Lập tức bắt đầu đáng ghét tiếng cười. Tần Phấn nhìn xem xoay quanh tại nóc nhà hoang hồn. Trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp. Tần huynh, xem chừng. Ngay tại một người một hồn rằng có thời điểm. Trương Nghị dẫn đầu phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện theo trên sàn nhà vậy mà dịn ra vài tia hắc vụ đến. Tần Phấn theo thanh âm cúi đầu. Nhưng mà hắc vụ mục tiêu không phải hắn. Vặn vẹo hắc vụ không có chút nào dừng lại liền biến thành hai đạo mũi tên. Bay về phía chính là Trương Nghị. Đáng chết, Tần Phấn ý thức được hoang hồn hiện tại đã cải biến mục tiêu. Nhưng không còn kịp rồi. Tân Nguyệt đao pháp, Trương Nghị vội vàng thôi động chân khí. Vung ra đao kỹ, chân khí cùng hắc vụ phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng mà dẫn đầu chịu không được lại là Trương Nghị. Keng lang lang, theo đao rơi vào trên mặt đất, Trương Nghị cảm nhận được thân thể của mình đã mất đi khống chế. Tiếp lấy hắn cũng vô lực ngã xuống hai người bên cạnh. Hiện tại tất cả hy vọng cũng chỉ có thể giao cho Tần Phấn. Tần huynh, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nhìn xem dần dần mất đi ý thức Trương Nghị, Tần Phấn có chút im lặng. Hiện tại liền thật chỉ còn lại một mình hắn đến đơn đấu hoang hồn. Mà lại nhất là lúng túng chính là, hắn giống như không có gì thủ đoạn có thể đánh. Tần Phấn thở dài nói đến, nếu là có thanh kiếm liền tốt, người nhìn ta xử lý không làm ngươi. Nhìn xem bất đắc dĩ Tần Phấn, hoang hồn dường như chế giễu, dường như đắc ý, nó giống như xác lập thắng lợi đã triệt để thuộc về mình. Ngay tại hoang hồn chuẩn bị phát động vòng tiếp theo lúc công kích. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Tần Phấn vang lên bên tai. Sư phó, tiếp kiếm, Tần Phấn lát nữa, nhìn thấy một cái trường kiếm màu tím tại không bên trong chính hướng phía bay tới. Tần Phấn không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền đem kiếm cầm tại trong tay. Thanh kiếm này phẩm chất không cần hoài nghi. Tần Phấn đã vô số lần cảm thán nó phẩm chất. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì thanh kiếm này? Hoặc là nói kiếm chủ nhân ở chỗ này. Tiểu Vũ Nhi, tại, nghe được sư phó kêu gọi. Lục Vũ cười trả lời đến. Tần Phấn tức giận dùng mũi kiếm chỉ vào hoang hồn nói đến. Tạm dừng một cái, dường như đã nhận ra Tần Phấn sinh khí. Hoang hồn lại không dám động. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tần Phấn đi tới Lục Vũ trước mặt, duỗi xuất thủ đến, hung hăng bóp ở hắn gương mặt bên trên. Lục Vũ ủy khuất che má phải của mình nói đến. Sư phó, ta cho ngươi đưa kiếm. Vì cái gì ngươi còn muốn bóp ta? Trắng nõn má phải đã bị bóp sưng đỏ không gì sánh được. Đó có thể thấy được Tần Phấn lực đạo không nhỏ. Ta hơn để ý là ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi biết không biết rõ vạn nhất có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, sư phó, ngươi đừng nói trước. Lục Vũ chỉ trên nóc nhà hoang hồn, ngươi có thể trước tiên đem cái kia giải quyết sao? Mấy người bọn hắn nhìn qua trạng thái đều không phải là rất tốt. Tần Phấn nhìn thoáng qua nằm dưới đất ba người, mỗi người khuôn mặt cũng bị một tầng hắc vụ bao trùm. Chỉnh cùng cái bao thanh thiên giống như. Được, đợi lát nữa lại nói. Tần Phấn hung hăng nhìn sang cười hì hì Lục Vũ. Xoay người lần nữa đối mặt Hoang Hồn. Ha ha ha ha ha. Đúng, người tiếp tục cười. Người nhìn ta lần này chặt không chặt ngươi. Tần Phấn nói xong, giơ lên tay phải trường kiếm. Tiếp lấy liền đem chân khí rót vào trong đó. Cùng lúc đó, Tần Phấn trong lòng còn có chút khẩn trương. Vạn nhất Lục Vũ kiếm chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Bị tự mình lại cho thêm nát làm sao bây giờ? Nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng vẫn là khác biệt. Tần Phấn kinh ngạc nhìn xem thân kiếm. Hắn không nghĩ tới bên trong trường kiếm lại còn đã bao hàm rất nhiều phức tạp cùng mịt mờ kiếm lộ. Tự mình đưa vào chân khí tựa như là châu đất xuống biển. Đừng bảo là đổ đầy. Chỉ là có thể điều khiển cũng còn thiếu rất nhiều. Tần Phấn cũng bỏ mặc lại nhiều. Vô luận kiếm phải chăng gánh vác được. Gia tăng rót vào chân khí tốc độ. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím trên thân kiếm bắn ra. Lục Vũ có chút say mê nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Thật sự là quá đẹp. Tần Phấn ngọn lửa màu tím tại đồng dạng là tử sắc trên thân kiếm nở rộ. Như u hình hoa mai khắp nơi phiêu đãng. Cả phòng lờ mờ cũng bị duyên dáng tử sắc sở chiếm cứ. Nhìn qua kiếm trong tay, Tần Phấn hướng về phía Lục Vũ hỏi, tiểu Vũ Nhi, thanh kiếm này tên gọi là gì? Triết Kinh kiếm, Lục Vũ nhãn thần có chút mê ly. Hắn nhớ tới tự mình tại lúc rời đi. Phụ thân đối với mình dặn dò, kiếm bất ly thân, nếu không phải là tự mình công nhận người, định không thể cho người khác sử dụng. Mà tự mình vậy mà quên đi trọng yếu như vậy nhắc nhở. Vậy mà muốn vọng tưởng đem kiếm bán. Lục Vũ cúi đầu xuống. Nhưng lại ngẩng đầu. Ít nhất phải dùng ánh mắt của mình. Tận mắt chứng kiến tiếp xuống phát sinh hết thảy. Triết Kinh sao? Là cái tên rất hay. Tiểu Vũ Nhi. Xem thật kỹ. Hảo hảo học. Tần Phấn hơi quan sát một lát. Tiếp lấy liền ngẩng đầu hướng đi Hoang Hồn. Hoang Hồn tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Muốn chạy trốn. Nhưng nó còn chưa kịp quay người. Tần Phấn liền hướng phía nó vung ra một kiếm. Bình bình đạm đạm một kiếm. Một kiếm rơi xuống. Cái gì cũng không có phát sinh. Hoang Hồn có chút hoang mang. Mặt to trong không khí đung đưa. Tần Phấn không nói gì. Lục Vũ cũng chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Oanh! To lớn sóng lửa bỗng dưng mà lên. Hoang Hồn né tránh không kịp. Bị cái này sóng lửa hoàn toàn đánh trúng. A a a a a a. Giọng nữ kêu thảm quanh quẩn trong phòng. Nhưng mà Tần Phấn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn chỉ là đi về phía trước một bước. Lại vung ra một kiếm. Lại là một trận hỏa diễm dâng lên. Lục Vũ trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy Hoang Hồn. Hết thảy chỉ có sư phó kiếm kỹ. Từng có lúc. Lục Vũ đã từng hoài nghi tới Thượng Kiếm Tông phải chăng có thể xứng với danh môn đại phái cái. Thuyết pháp này, ít nhất là tại gặp được sư phó trước đó. Thật là nhìn thấy Tần Phấn thi triển ra kiếm kỹ lúc. Lục Vũ không thể không thừa nhận đây hết thảy là xinh đẹp dường nào. Mỗi một kiếm, nhìn như cũng chỉ là phổ thông vung đánh. Nhưng lại bao hàm lấy múa kiếm người đối kiếm đạo. Đối tu luyện lý giải. Kiếm thứ nhất. Liền lắng lại sao động không khí. Kiếm thứ hai, Hoang Hồn bị chém tới hơn nửa cuộc đời cơ. Thứ ba kiếm, ô uế từ đây biến mất tại phố Nam. A a a a a a. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Mỗi người các ngươi đều sẽ bị yêu. Ha ha ha ha ha ha. Công tử, ta vẫn luôn tại nơi này chờ lấy ngươi. Các loại lấy ngươi a. Ngươi vì cái gì không tới gặp ta đây? Ta đều thành cái bộ dáng này. Nhìn xem giống như điên cuồng Hoang Hồn. Tần Phấn không tiếp tục động thủ. Hắn cái biết rõ. Đối phương đã là hồi quang phản chiếu. Cũng chỉ tại hiện tại mới khôi phục người tâm. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Hoang Hồn điên cuồng dãy giụa. Nhưng mà ngọn lửa màu tím như là tử vong tiếng bước chân. Thật chặt quấn ở trên người của nó không buông ra. đang thống khổ thét chói tai về sau. Hoàng hồn không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ có một khối chưa từng biết từ chỗ nào bay xuống trên mặt đất khăn tay. Đã chứng minh nàng đã từng tồn tại qua. Nhiệm vụ phố Nam Hoang Hồn trận tiêu diệt đã hoàn thành. Người sử dụng tần phấn đã thu hoạch được ban thưởng kỹ năng mị ảnh vô hình. Mị ảnh vô hình người sử dụng có thể trong nháy mắt, 0.1 giây, mơ hồ thân hình của mình đến tránh né hết thảy công kích. Quen thuộc hệ thống âm ở bên tai vang lên. Tần phấn thở một hơi. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng mặc cho vụ vẫn là viên mãn hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.